Sát thủ máu lạnh biết yêu. Chương 2, bỏ trốn. Góc truyện audio.com. Chấm, 7 giờ tối, tại nhà của bốn người. Cả bốn về nhà cùng thời điểm. Vừa về đến nhà, cả bốn đều lai thẳng lên phòng nó. Devil, băng băng, cả bốn ngồi dưới sàn thành vòng tròn. Băng và Nghiên phát vé cho hai người kia. Nó nói, chúng ta sẽ bay bốn chuyến khác nhau để tránh nghi ngờ. Sau khi xuống máy bay, tất cả tập trung ở khách sạn Flower. Nó nói, tất cả gật đầu, lần này là nàng nói. Đây là thẻ, các cậu có tổng cộng 15 thẻ. Trong đó có 10 thẻ bạc, 3 thẻ vàng và 2 thẻ kim cương. Thẻ bạc thì bên trong có khoảng hơn 100 triệu mỗi thẻ. Thẻ vàng có hơn 10 tỷ mỗi thẻ. Thẻ kim cương thì có hơn 1 triệu tỷ mỗi thẻ. Giang nói. Để Âu giải thích, mỗi thẻ đều do tụi nó tạo ra. Tiền là do tụi nó kiếm từ các nhiệm vụ. Vì cô biết nên hàng tháng Pama tụi nó đều gửi thẻ cho nhưng tụi nó cô dùng. Nàng giải thích, tất cả lại gật đầu rồi nhận thẻ và vé của mình. Rồi tất cả cùng ngủ lại phòng nó. 6 giờ sáng, tại nhà các nàng, trong khi ba cô bạn của mình còn ngủ say thì nó đã dậy. VSCN thay đồ và đang ở dưới nhà ăn sáng. Dậy sau nó là nàng và cô. Hai người cũng nhanh chóng VSCN rồi xuống dưới ăn sáng cùng nó. Ăn xong đã là 6 giờ 15. Ba cô lên phòng gọi nhỏ dậy và hình thức vô cùng tàn nhẫn. Đầu tiên là dội nước đá lạnh. Sau đó là quẳng vô bồn nước nóng và đã thành công đánh thức nhỏ. Xong việc cả ba đứa về phòng lấy vali xách xuống nhà. Quần áo thì hệt hôm qua, mấy đứa tụi nó có 3 bộ như vậy, mỗi loại khác cũng phải 3 bộ như vậy, nhỏ cũng vậy, cả bốn cùng bắt taxi để đến sân bay. Trước khi đi không quên khóa cửa, cổng, đến sân bay, cả bốn tách ra 4 hướng khác nhau, đông, tây, nam, bắc, và lên những chuyến bay với vé tương ứng. Vừa lên máy bay là các cô đã ngủ. Suốt chuyến bay các cô ngủ chỉ riêng một người là không ngủ. Còn tiếp, end chép, cách chương.